Đặc công xuất ngũ, chương 131 uy hiếp, góc truyện audio.com, Kulina hơi sững sờ chợt quay đầu lại nhìn phòng tắm đang mở kia, ánh mắt hơi nghi ngờ, thực nghĩ không ra cánh cửa kia sao lại tự động mở ra, đang định tiến đến xem nhưng bỗng hiện ra một bóng người, chưa kịp phản ứng, nòng súng tối thui đã dí vào giữa trán cô. Mặc dù đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng đa phần là ở vị trí bày mưu lập kế, tình cảnh đối mặt với súng thật sao thật lại chưa gặp mấy lần. Người cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng dồn dập. Tôi vốn tưởng tiểu thư Gulina là một nhân vật bản lĩnh rất giỏi, không ngờ lại bình thường như vậy. Người phụ nữ mặc quần áo đen một tay cầm súng cười nhạt hai tiếng, mặt nạ lộ ra đôi mắt màu xanh đầy ý khinh thường. Gulina dần dần định thần lại, liếc nhìn khẩu súng đen bóng, thầm đoán thân phận đối phương. Biện pháp bảo vệ của Hương Tạ Hiên quả thực không tồi, chỉ có điều để ngăn chặn một sát thủ hàng đầu là không thể, sau khi nhận lỗi và từ chức ở cơ quan tình báo, đã liệu được sẽ có người đến để hại mình, không ngờ cuối cùng lại được hưởng cái vinh quang đặc biệt này ở một đất nước xa lạ. Mỗi lần bị tập kích là một lần thể hiện đoạn chiến tích oai hùng trước kia của cô. Bởi trong 5 năm đã xóa sổ rất nhiều phần tử khủng bố, vậy mới khiến tính mạng luôn bị đe dọa. Cô hẳn là người nước G đúng không? Kulina hiểu rõ mọi thứ, lùi về sau hai bước từ từ ngồi xuống sofa, tiếng nói quen thuộc cộng với màu mắt xanh lam khiến cô nhanh chóng xác định đối phương là người nước mình, khóe miệng hơi nhếch lên, cô không muốn gặp nguy hiểm, nhưng gặp nguy hiểm rồi tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Chính xác, chúng ta có thể coi như đồng bào, người phụ nữ áo đen nói giọng lạnh nhạt, cô ta từ lúc sinh ra đến 14 tuổi đều sống ở nước G, dù sao cũng là người nước G tố cáo cô ta, cái gọi là dòng máu dân tộc quả thực không đáng một đồng. Tôi muốn hỏi một chút, cái mạng này của tôi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Hơi suy nghĩ, nhận định đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ có điều không biết là làm tay sai cho thế lực nào. Kẻ thù mình tạo ra quả thực rất nhiều, nhưng kẻ muốn dồn mình vào chỗ chết e là cũng chỉ kể được 3 người. Lisa chiếm ưu thế tuyệt đối bỗng có chút hả hê, không ngờ lần ra tay này lại thuận lợi như vậy, một lính đánh thuê xuất sắc cũng không hẳn là một sát thủ đạt tiêu chuẩn, làm lính chống địch có sự khác biệt về bản chất nhưng cô lại là một ngoại lệ. Bởi khi mình vào cái nghiệp lính đánh thuê này, cha đã nhắc nhở, mọi việc đều phải dựa vào bản thân, dù sao trong cái nghề dùng đàn ông là chính này, phụ nữ luôn là mục tiêu bị chú ý nhất, vì thế cô muốn luyện một bản lĩnh dũng cảm hơn cả đàn ông. Chỉ có điều vấn đề của đối phương lại cũng không hỏi tận gốc. Theo tôi thấy, mạng này của cô nên coi là vô giá đi. Lisa mỉm cười ngồi xuống đối diện Gulina, nhưng khẩu súng trong tay cũng không bỏ xuống. Cô không có khả năng đánh nhau tay không như Từ Xuyên Đồ, nhưng về súng ống lại mạnh hơn người đàn ông đó rất nhiều. Trước khi chưa ăn chắc cô sẽ không cho đối phương một tia cơ hội. Trong chiến trận có lẽ một sự chần chừ nho nhỏ cũng có thể chôn vùi đồng đội, thậm chí cả tính mạng của mình, cho dù người phụ nữ trước mặt kia cũng không có khả năng phản kháng gì cũng phải giữ cảnh giác cao độ. Nói như vậy, sau khi cô kết thúc vụ mua bán này là có thể bình chân như vậy hưởng thụ cuộc sống về hưu rồi. Góc truyện audio.com Kulina hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, cô không phải không có khả năng phản kháng nào, trước khi gia nhập công việc của Bộ Quốc an cũng đã được huấn luyện nghiêm khắc nhưng nhìn là biết còn rất kém so với cô gái trước mặt, và lại khẩu súng ngắn của đối phương đã thao túng tất cả, phản kháng cũng vô tác dụng. Đại khái là như vậy, Lisa một tay đỡ mặt nạ, nói chậm, giải quyết xong chuyện của cô, có lẽ tôi cũng có thể sống cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu, có phải cô rất ngưỡng mộ không? Từ Xuyên giàu có thế lực đằng sau hắn thực sự quá lớn, tối qua sau khi biết được thân phận hắn liền biến mất tăm mất tích, nếu nói lúc đầu lấy việc giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ hoặc là thanh trừ những ý kiến bất đồng bên mình để được xin sự chú ý của hắn, thì bây giờ cũng chỉ có thể giúp hắn bắt kẻ thù để cầu xin hắn có thể kéo dài thiện cảm của hắn với mình. Là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lớn, trên người hắn có quá nhiều ánh hoàng quang, mãi đến tận bây giờ mới nhận ra, vốn tưởng trong mắt hắn, tất cả những gì hắn làm đều không có sức hấp dẫn, vì thế mới quyết định dựa vào người đàn ông đó. Đến Hương Tạ Hiên, mặc dù biết có thể gặp nguy hiểm nhưng cũng không chùn bước, chỉ cần bắt Gulina về trước mặt hắn, địa vị của mình không nói cũng sẽ tự nâng lên, cũng sẽ khiến hắn ghi nhớ là một cô gái giúp hắn đối phó kẻ thù giết anh trai hắn. Một khi đã chọn một người đàn ông, sẽ không thay đổi. Trong tình có cả sự biết ơn, đây là quan điểm của Lisa. Đáng tiếc cho tới giờ, tôi còn chưa hiểu cái mà họ gọi là tình yêu thực sự không có gì ngưỡng mộ. Kulina vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, nhìn nòng súng tối thui thiện chí nhắc nhở. Ở đây mà dùng súng thì cô rất khó có thể thoát thân, có lẽ dùng dao găm hoặc vũ khí đánh tỉa khác giải quyết vấn đề thì tốt hơn. Không tôi, Lisa cười khẽ, chỉ có điều mặt nạ cũng chưa lộ ra ngoài. Cô rất bình tĩnh, những người bình tĩnh đều khiến tôi có chút sợ hãi, trong lúc này vẫn không quên lo lắng cho sự an toàn của tôi, không biết tôi có nên nói lời cảm ơn không đây. Nhưng tôi không quen dùng kiểu vũ khí ấy, mà tôi cũng không muốn sau khi nổ súng lại chôn cùng cô, vì thế, mời tiểu thư Gulina thông minh một chút cùng tôi đi gặp một nhân vật quan trọng. Cô biết năng lực của Tử Xuyên, cộng với thế lực ẩn giấu của gia tộc hắn, đối phó với Gulina hẳn không phải vấn đề, có điều người đàn ông đó e là cũng không nghĩ đơn giản một dao giải quyết kẻ thù trò chơi mèo vờn chuột hẳn hắn thích hơn, chỉ đáng tiếc Trung Hoa nơi này thật nguy hiểm, đổi lại bất kỳ nơi nào còn lại trên thế giới, Lisa đều có kiên trì thưởng thức biểu diễn của người yêu, duy chỉ có nơi này không thể, mang Gulina sống sờ sờ về cho hắn, tùy ý xử lý, có lẽ là cách hiệu quả nhất đảm bảo an toàn cho cô, đương nhiên biết đâu người đàn ông đó cũng không thích kiểu người khác làm hộ thế này. Tôi thật muốn gặp nhân vật này một lúc. Gulina ung dung đứng dậy, kẻ dám đuổi giết mình đến tận Trung Hoa hoặc có thù oán sâu nặng lắm, thế cho nên có thể đánh bạc với tính mạng của mình, hoặc có đủ thực lực coi thường hệ thống tình báo quốc an Trung Hoa, đương nhiên tình huống thứ hai ít khả năng hơn, dù cho lực lượng khủng bố vũ trang cực đoan TLB nổi tiếng nhất thế giới, sợ là cũng không có bản lĩnh ấy. Khi gặp người ta, chắc cô biết nói gì rồi. Góc chuyện audio.com. Lisa đứng dậy quay người ra sau lưng Gulina, nòng súng để tại bên hông người phụ nữ đó, miệng cảnh cáo. Vì tính mạng của tôi biết làm thế nào. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua bộ quần áo không dày lắm, len lỏi vào da thịt Gulina biết không có khả năng chạy trốn, cảm giác tính mạng ngàn cân treo sợi tóc cũng không phải chưa từng trải qua, có điều trước đây hầu như bị người ta bắn lén, sau đó lại không nguy hiểm, nhưng hôm nay lại thực sự cận kề với cái chết. Bất giác cũng có chút tuyệt vọng, về công việc trước đây đã thất bại mà tuyên bố chấm dứt, bây giờ chuyển sang thương trường, vừa có chút cảm giác lại phải đưa thân ra chịu chết. Gulina luôn cho rằng, sinh mạng do hiện thực quyết định không liên quan đến biến cố, mất đi tính mạng cũng không có gì đáng sợ nhưng rất nhiều sự việc chưa hoàn thành lại khiến cô có phần tiếc nuối. Không được quay đầu lại, đi thẳng ra cổng Hương Tạ Hiên. Lisa tiện tay nhét mặt nạ vào trong túi, khẩu súng trong tay khẽ hích lên trước ra hiệu Gulina mở cửa đi ra. Khi vào đây đã chú ý phương pháp bảo vệ của quán rượu nhà này hơn nhà khác rất nhiều, mang mặt nạ đương nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ, may là trời đã tối, ánh đèn cũng không sáng lắm, chỉ cần ra khỏi quán rượu thì sẽ không còn nguy hiểm. Gulina cẩn thận mở cửa, bước chậm ra ngoài, người con gái sau lưng cô theo sát ra ngoài, khẩu súng giấu dưới áo cũng không khiến thu hút sự chú ý của người phục vụ kia. Đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao. VN, tầng này là khách quý nhất của Hương Tạ Hiên, sớm đã ra lệnh, người bình thường không dám can sự đến hành động của đoàn khảo sát hít đinh, dù sao người nước gờ thích cuộc sống nhộn nhạo về đêm hơn, tối qua còn có rất nhiều người đến hộp đêm bên cạnh câu lạc bộ, hai người con gái này chắc cũng như thế. Đến tận khi ra ngoài cổng chính của quán rượu, Lisa mới khẽ thở một hơi, dưới ánh đèn đường quan sát tình hình xung quanh, không phát hiện ra gì bất thường, cũng không khỏi nghi ngờ nhân vật như Gulina tại sao ngay cả một vệ sĩ cũng không có, làm lúc trước mình chuẩn bị rất kỹ càng nhưng lại hoàn toàn không dùng đến. Đang lúc cao hứng, chỗ quẹo của tòa nhà trước mặt bỗng hiện ra một bóng người, nhưng vì ánh sáng quá mờ cũng không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhìn hình dáng mà đoán thì chắc là một người đàn ông. Nhưng người đó dường như cũng không chú ý đến Gulina và Lisa, tay đuối túi quần khom người đi về trước không hề ngẩng đầu. Lisa đang căng thẳng, nhìn thấy tình hình này, cũng nhẹ nhõm đi chút. Nơi này xem ra chắc sẽ không có cao thủ gì, huống hồ còn có Gulina làm con tin trong tay, kiểu gì cũng có thể thoát thân. Chỉ là Gulina sau khi nhìn thấy bóng người kia, mặt mũi liền phấn khởi, hết sức kìm chế sự kích động trong lòng, nhưng cũng không dám cất tiếng gọi, khi thấy người đó lại không chú ý gì đến mình thì ánh mắt không khỏi thất vọng, vẻ mặt vốn có lập tức lại ngán ngẩm. Khách chương.